Đừng coi thường ta, chương 14, góc truyện audio.com. Buổi sáng Hàn Vô Kiệt và Nguyệt Minh Lam thức dậy. Hắn quăng ánh mắt yêu thương, sủng nịnh mà nhìn Nguyệt Minh Lam cậu. Làm cậu nổi một tầng da gà. Sau khi thức dậy dùm qua cơm, bọn họ nhanh chóng thay đồ rồi đi ra khỏi phòng. Đi ra ngoài cung chơi đến buổi chiều thì đến chỗ tỷ thí. Đang diễn ra thi đấu vào buổi chiều mát mẻ. Hàn Vô Kiệt cũng chỉ mặc đồ bình thường như những công tử khác, mà không phải long bào y phục, nên khi đi lên ghế tọa trên cao ngồi xuống, các quan thần, thừa tướng hỏi thăm, hoàng thượng, mặt của người làm sao vậy, à, cái này sao? Chỉ là con mèo nhỏ của ta quao thôi, nên không cần để tâm, nghe được lời hoàng thượng nói, bọn họ kinh ngạc không thôi, còn riêng Nguyệt Minh Lam cậu nghe xong thì khuôn mặt ngượng đỏ. Vì thủ phạm là cậu, nên cậu chỉ im lặng cho qua. Các đại thần, quan viên thầm nghĩ hoàng thượng nuôi mèo hồi nào. Sao chúng ta không ai biết? Trên lôi đài ban giám khảo đang lo xôn xao vụ hoàng thượng nuôi mèo. Mà bên dưới lôi đài ầm ĩ vụ Vân Chính và người mặt nạ thỏ tên Dương Cao Minh. Ai sẽ là người thắng? Trước mắt dư luận ầm ĩ, ồn ào. Tức giận Hàn Vô Kiệt quát các ngươi tới đây coi thi đấu hay là như chợ mà nói chuyện. Bị tiếng quát của hoàng thượng làm tình, mọi người ai nấy im lặng, đợi trọng tài lên lôi đài và lên tiếng. Những người có tên sẽ bắt đầu giao chiến nhau. Sau khi trọng tài bước lên lôi đài thông báo các điều luật quân giao tôi đây đã nói. Và hôm nay sẽ chính thức đấu thắng các vòng loại, và đã được chọn ra hai người. Sẽ cho ra hai người tài giỏi để cùng thi đấu. Sau khi phân thắng bại, chọn ra được một nhân tài một trong hai người bọn họ. Hoàng thượng sẽ đích thân đến trao thưởng. Nghe được lời trọng tài nói, mọi người chấn động không thôi. Thấy thế bọn họ to nhỏ sầm xì. Hoàng thượng sẽ đích thân trao giải sao? Ta nhớ năm ngoái đâu có thi đó. Năm nay khác thì sao, không biết hoàng thượng có ý gì? Chắc có chuyện quan trọng rồi đây, ngươi nói coi chuyện quan trọng gì, làm sao ta biết. Thôi, lo coi thi đấu đi. Tranh cãi xong xuôi, bọn họ đều đưa mắt lên lôi đài mà coi. Tập trung cao độ hơn không bao giờ hết, vì bây giờ đã tuyển ra được hai đối thủ. Mà hai đối thủ không ai khác là Vân Chính và người mặt nạ thỏ Dương Cao Minh. Sau khi được gọi tên bước lên lôi đài, Nguyệt Minh Lam nhìn Vân Chính bằng ánh mắt nhìn người chết. Ánh mắt xuyên thấu con người của Vân Chính, làm gã sợ sệt không thôi. Biết hắn chịu không nổi uy áp này. Bèn cung kính nói với Nguyệt Minh Lam cậu bằng giọng điệu gần gũi, huynh đệ Minh. Xin chiếu cố, hừ, ra chiêu đi, vừa dứt câu, hắn phi bộ công pháp lại gần sau cậu. Tay hắn cố ý đánh rớt mặt nạ thỏ của cậu. Nhưng hắn đâu ngờ được Nguyệt Minh Lam đánh trúng được hắn. Đã vậy còn ra chiêu hiểm ác vào bụng hắn, làm Vân Chính hộc ra một búng máu, khẽ lau máu phun ra từ bên miệng. Hắn cười khẩy, phải, âm mưu của hắn đã làm được, nhưng đổi lại là đòn hiểm ác của Nguyệt Minh Lam dành cho hắn. Vân Chính cũng không còn bao nhiêu sức, bỗng nhiên mặt nạ rớt xuống. Bọn họ ai nấy bàng hoàng, chấn kinh, lắp bắp. Kinh hãi bọn họ khi nhìn thấy người trên đài, chỉ tay lên võ đài hướng Nguyệt Minh Lam mà nói, thể hiện sự ngạc nhiên cùng với không thể tin, gì? Đây chẳng phải Nguyệt Minh Lam phế vật sao? Tại sao hắn lại biết võ cũng không nói? Lại còn là cao thủ, có khi nào người giống người không? Thiên A, đây mà là Nguyệt Minh Lam trong lời đồn sao? Đúng là không thể tin miệng đời, y tài giỏi như vậy. Tại sao Nguyệt gia tộc lại ra sức che giấu chứ? Sét thật không hiểu nổi. Không khác bọn họ, chính hắn Vân Chính cũng không ngờ. Cùng lúc đó gia của hắn, Vân Ương càng bất ngờ đến nổi đứng lên ghế nhìn kỹ Nguyệt Minh Lam bằng hai con mắt khi nhìn thấy đều hết sức phi lý nào đó. Mà nói thầm trong lòng quái lạ, chẳng phải khi Vân Chính đưa hắn về ra mắt, tận tay ta đã coi hắn không có căn tu luyện võ sao? Sao giờ chỉ trong mấy tháng không gặp, hắn lại là cao thủ vượt xa Vân Chính như vậy? Sau khi Vân Chính nhìn thấy Nguyệt Minh Lam, hắn không khỏi hết bàng hoàng. Cùng lúc đó Nguyệt Minh Lam cậu tức đến lửa giận ngập đầu. thân hình Nguyệt Minh Lam tỏa ra sát khí, cùng với hình ảnh Tu La hiện thế nhập vào càng tôn lên sự đáng sợ của cậu. Nếu hắn biết điều một chút, có thể cậu đã cho hắn một con đường sống, thay vào đó là phế bỏ võ công hắn, để hắn sống quãng đời còn lại. Cách chương.